Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1783, chương 1783, đang nghĩ biện pháp. Đại Thiết cười nói, lão Ngũ, đừng nóng giận, ngươi còn không hiểu rõ Tô Nghĩa sao? Hắn nhiều nhất đùa giỡn với ngươi mà thôi. Tô Nghĩa khẳng định nói, ta chính là nói đùa. Vi Thiết hừ một tiếng, vèo một cái bay vụt đến chiến thần kim cương sau lưng dung nhập trong đó. Biến thành một cái to lớn sắt thép cái mông. Tô Nghĩa nhìn chăm chú đánh giá liếc một chút, ngược lại hỏi, các ngươi hiện tại chiến đấu lực như thế nào? Đại Thiết ngạo nghễ nói, 50 vạn cây di lực đạo giá trị, phòng ngự vô địch, nét, Tô Nghĩa siết chặt song quyền. Từ đó về sau, hậu phương căn cứ lại thêm một cái siêu cấp cường giả. Chỉnh thể thực lực càng ngày càng cường đại. Vi Thiết đề nghị, Tô Nghĩa, bằng không chúng ta luận bàn một cái đi. Luận bàn, Tô Nghĩa ánh mắt hơi hơi lóe lên, cười nói, lần tiếp theo đi, cùng tà ác tinh linh tộc thánh thụ chém giết một trận. Tự thân tiêu hao quá khổng lồ, cái này nếu là cùng chiến thần kim cương so tài lời nói, khẳng định sẽ bị bạo ngược, loại này tìm tai vạ sự tình, hắn khẳng định là sẽ không đáp ứng. Vậy được rồi, Vi Thiết có chút thất vọng, tốt, các ngươi tiếp tục ôn chuyện đi. Tô Nghĩa chào hỏi một tiếng, mang theo chí năng chiến xa quay trở về thông đạo. Chí năng chiến xa bỗng nhiên nói ra, Tô Nghĩa, ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Cái gì? Tô Nghĩa nhíu mày. Chí năng chiến xa cười hắc hắc, ngươi đem lôi thần Gatling cho ta lắp đặt lên đi. Chỉ cần lắp đặt lên lôi thần Gatling, hắn cũng liền biến thành một kiện đại sát khí. Đến lúc đó trên chiến trường tùy tiện máy động bất chợt tới, liền có thể hoành tảo tứ phương. Cái kia đến cỡ nào phong cách. Loại này trang bức tràng diện, hắn kỳ thật cũng so sánh nóng lòng. Còn có thể dung hợp. Tô Nghĩa khẽ ồ lên một tiếng. Đương nhiên có thể. Chí năng chiến xa khẳng định một tiếng. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, nói ra, có thể. Chỉ cần có thể diệt đi dị tộc nhân là có thể. Người nào đến thao tác cũng không đáng kể. Tô Nghĩa, ta yêu ngươi chết mất. Chí năng chiến xa hưng phấn lên. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi, rời đi đề tài. Số 2, ngươi có biết hay không thiên tinh tộc? Tịnh linh trì ngay tại thiên tinh tộc trong tay. Muốn trợ giúp tiểu chọc đầu tấn thăng, nhất định phải đạt được tịnh linh trì mới được. Chí năng chiến xa suy nghĩ một chút nói ra. Thiên tinh tộc là một cái rất thần bí lại chủng tộc mạnh mẽ, rất ít xuất hiện tại ngoại giới. Nghe đồn, mấy vạn năm trước bọn họ ẩn cư đến một cái bí cảnh bên trong. Về sau thì mai danh ẩn tích. Nói như vậy, ngươi cũng không biết thiên tinh tộc vị trí cụ thể. Tô Nghĩa cau mày đích thì thầm một tiếng. Tìm không thấy thiên tinh tộc, liền không chiếm được tịnh linh trí. Cũng liền không cách nào trợ giúp tiểu chọc đầu tấn thăng. Ta xác thực không biết. Chí năng chiến xa trở về một tiếng. Chỉ có thể đang nghĩ biện pháp. Tô Nghĩa thở dài, chí năng chiến xa kỳ quái nói ra. Tô Nghĩa, ngươi làm sao đột nhiên hỏi thăm về thiên tinh tộc? Tô Nghĩa cười nhạt một tiếng. Thiên cơ không thể tiết lộ. Thảo, chí năng chiến xa giận không chỗ phát tiết. Động một chút lại thần bí hề hề. Thứ đồ gì? Tô Nghĩa không có để ý. Sau đó mở ra lang gia giới tra nhìn lên tiểu tiện tình huống. Trước đó, tiểu tiện bị đánh ngất đi. Cũng không biết tình huống như thế nào. Lang gia giới bên trong, tiểu tiện đã vừa tỉnh lại, chỉ bất quá khí tức có chút suy yếu. Tô Nghĩa cùng tiểu tiện trao đổi một phen, biết được tiểu tiện tĩnh dưỡng một đoạn thời gian thì có thể khôi phục, cũng liền yên tâm lại. Lúc này, chí năng chiến xa hỏi, Tô Nghĩa, chúng ta kế tiếp là tiếp tục phòng thủ, vẫn là chủ động xuất kích? Trước kia, bọn họ chỉ có thể bị động phòng ngự, nhưng có lôi thần Gatling, không cần sợ hãi bất luận cái gì dị tộc nhân. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.